gocchuyenaudio.com, nhìn, rồi buồn bã, chết chắc rồi, cô chỉ mải tính sổ với Lăng xong mà quên mất không được mặc áo blau ra ngoài. Đây là việc Lục Bắc Thần đã cảnh cáo nhiều lần, áo blau của phòng thực nghiệm chỉ được mặc trong phòng, cho dù tới hiện trường vụ án họ cũng chuẩn bị sẵn áo ngay tại đó. Cô bỗng chốc cảm thấy mình lại gây họa rồi. Anh định phạt em à? Cô nhìn anh ánh mắt tội nghiệp. Phạt, nhất định phải phạt, nếu không em sẽ không ghi nhớ. Lục Bắc Thần cố nhịn cười. Nhưng bây giờ em phải theo anh tới khu phố Đông một chuyến, La Trì đã tìm được địa chỉ của Bàng Thành rồi. Cách Chương.